Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, Lý Thái lại lên yêu thiêu thân. Chấm tối hôm qua ngẫu nhiên nhất mộng, ở trong mơ có một thiếu niên mặc áo trắng, cứu chấm với trong lúc nguy nan, sau đó Lý Thế Dân liền đem chính mình trong mộng nhìn thấy. Đối với toàn triều văn võ nói một lần. Mọi người nghe xong hoàn toàn cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt là quân sư Từ Mậu Công, nghe được Lý Thế Dân nói, liền mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, từ Hoàng thượng mộng cảnh đến xem, ở một trong vòng 2 năm, Đông Phương tất nhiên có người phản nghịch, mà cái kia phản nghịch người, tuyệt đối là tay kia nắm xích đồng đao người, mà có thể lắng lại lần này chiến loạn. Thực sự không phải là trong triều những này lão tướng. Hoàng thượng ngự giá thân chinh thảo phạt Bắc Phiên. Thời gian sử dụng chỉ bất quá gần 3 năm mà thôi. Thế nhưng vượt biển chinh đông không có cái 10 năm 8 năm. Tuyệt đối vô pháp còn hướng. Vì lẽ đó cái này bạch bào tiểu tướng. Chính là cái kia phản nghịch người khắc tinh. Chỉ có tìm tới cái này bạch bào tiểu tướng. Vượt biển chinh đông chúng ta mới có thể có thắng. Chấm liền cảm thấy cái này bạch bào tiểu tướng. Nhất định là chấm ứng mộng hiền thần. Chỉ là chấm hỏi hắn nhà ở nơi nào họ tên người nào. Hắn lại không có đối với chấm nói thẳng. Chỉ để lại cái kia một bài thơ. Không biết quân sư cũng biết người này tính danh cùng địa chỉ. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công hỏi. Hoàng thượng. Không cần đang tìm bạch bào tiểu tướng, thần con rể Hà Tông Hiến, chính là trên người mặc bạch bào tay là phương thiên họa kích. Nhất định là Hoàng thượng ứng mộng hiền thần, lúc này Trương Sĩ Quý đứng ra đối với Lý Thế Dân nói. Vậy không biết Ái Khanh con rể hiện tại nơi nào, mau chóng đem hắn truyền tới Kim Điện đi tới, chấm muốn tận mắt nhìn, hắn đến cùng phải hay không chấm ứng mộng hiền thần. Lý Thế Dân cao hứng đối với Trương Sĩ Quý nói. Trương Sĩ Quý hướng về Lý Thế Dân rõ một tiếng. Liền xoay người ra Kim Loan Điện. Không lâu lắm liền đem hắn con rể Hà Tông Hiến. Mang tới trên Kim Loan Điện. Hà Tông Hiến tiến vào Kim Loan Điện. Liền ở phẩm cấp dưới đài. Hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Sau đó trong miệng nói. Thần Hà Tông Hiến. Tham kiến Hoàng thượng, Hà Tông Hiến đứng dậy, để chấm nhìn ngươi, đến cùng phải hay không chấm ứng mộng hiền thần. Lý Thế Dân đối với Hà Tông Hiến nói, cái này Hà Tông Hiến đứng dậy, để Lý Thế Dân cẩn thận đánh lượng một phen. Cái này Hà Tông Hiến tướng mạo, xác thực cùng Lý Thế Dân trong mộng bạch bào tiểu tướng, giống nhau đến 7 phần. Chỉ bất quá hắn trong tay cũng không phương thiên họa kích. Dù sao cái này trên Kim Loan Điện không cho phép mang theo binh khí. Như vậy quan sát còn rất khó xác định. Hắn có phải là chấm ứng mộng hiền thần. Người đến vì hắn dắt một thớt bạch mã. Lấy một cây phương thiên họa kích. Lý Thế Dân ra lệnh. Vì vậy liền có hạ nhân đi vì sao Tông Hiến chuẩn bị. Bạch mã cùng phương thiên họa kích. Mọi người tự nhiên cũng là đi tới Kim Loan Điện, nhìn một chút cái này Hà Tông Hiến, đến cùng phải hay không ứng mộng hiền thần. Không lâu lắm, Hà Tông Hiến liền cưỡi bạch mã, cầm phương thiên họa kích, xuất hiện ở Lý Thế Dân loại người trước mặt, hơn nữa còn khoe khoang, múa mấy lần trong tay phương thiên họa kích, lúc này ở xem Hà Tông Hiến, với Lý Thế Dân trong mộng bạch bào tiểu tướng. Có ít nhất 8-9 phần tương tự. Điều này làm cho Lý Thế Dân không khỏi cao hứng vạn phần. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt cao hứng vẻ mặt. Trương Sĩ Quý trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Tấm này Sĩ Quý cũng là khai quốc công thần. Bị đường cao tổ Lý Uyên tứ phong tước vị quắc quốc công. Có 4 cái nhi tử. 2 cái nữ nhi. Con trai trưởng tên gọi Trương Chí Long. Con thứ gọi Trương Chí Hổ, tam tử tên là Trương Chí Bưu, 4 đứa con trai tên là Trương Chí Báo, cái này bốn cái nhi tử cũng không phải hời hợt hạng người. Cung mã võ nghệ 10 phần thành thạo, phía trên chiến trường cũng có thể xưng được là một thành viên hổ tướng. Thế nhưng cái này bốn cái nhi tử cùng Trương Sĩ Quý một dạng. Đó chính là trong lòng cũng không trung thần nghĩa sĩ. Trương Sĩ Quý hai cái nữ nhi, trưởng nữ xứng cùng Hà Tông Hiến, cũng có một thân võ nghệ. Thứ nữ lớn lên như hoa như ngọc đặt tên cái mỹ nhân. Vì là nịnh bợ hoàng quyền, Trương Sĩ Quý đem tặng cho Lý Đạo Tông vì là phi. Chỉ cần mình con rể trở thành Lý Thế Dân dạng mộng hiền thần, khi đó tất nhiên biết quân quyền độc trưởng. Đến thời điểm đó chính mình lật đổ Lý Thế Dân, đăng cơ ngồi điện cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là ngay tại Trương Sĩ Quý chính làm mộng đẹp thời điểm, đột nhiên có hoàng môn quan viên báo lại, nói Ngụy Vương Lý Thái đang tới. Nghe được Lý Thái đến, Trương Sĩ Quý không khỏi run lên trong lòng, mà Từ Mậu Công loại người nhưng trong lòng âm thầm hoan hỉ, đang lo không có cách nào hướng về Lý Thế Dân nói. Cái này Hà Tông Hiến tuyệt đối không phải là ứng mộng hiền thần đây. Lý Thái ở nơi này cái thời điểm đến, đây thật là một hồi cập thời vũ a. Hoàng thượng, hôm qua ngài trở xuống chỉ Ngụy Vương vô sự không được thiện vào Trường An, hôm nay Ngụy Vương liền đến hoàng cung cầu kiến, nói vậy nhất định là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Còn hoàng thượng đi đầu triệu kiến Ngụy Vương, Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lúc này Lý Thế Dân trong lòng đã đem Lý Thái xem là kiêu ngạo, tuy nhiên ở bề ngoài hay là lạnh như băng, thế nhưng tâm lý cũng đã 10 phần yêu thích. Vì vậy lập tức nói, để cái kia nghịch tử đi vào thấy trẫm, hôm nay hắn nếu không cho trẫm nói ra cái như thế về sau, làm riêng hắn một cái kháng chỉ bất tuân chi tội. Lý Thế Dân nói xong, vừa định xoay người về Kim Loan Điện, chỉ thấy Lý Thái tay nâng cản Sơn Tiên đã đi tới, căn bản là không có có chờ hoàng môn quan viên đi truyền lời. Bất quá nhìn thấy Lý Thái trong tay cản Sơn Tiên, mọi người cũng biết Lý Thái quả thật có cái quyền lợi này. Đây chính là Lý Thế Dân chính mồm phong, không cần thông bẩm có thể trực tiếp thấy mặt vua. Hôm nay ngươi muốn không thể thuyết phục trẫm, trong tay ngươi cản Sơn Tiên liền cho trẫm lưu lại đi. Lý Thế Dân mặt lạnh đối với Lý Thái nói, xem ra phụ hoàng là hối hận ban cho nhi thần cản Sơn Tiên. Bất quá có câu nói được, phụ hoàng nói chuyện chính là kim khẩu ngọc ngôn. Nếu cho nhi thần, phụ hoàng ngươi liền muốn không quay về. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, thiếu ở nơi đó lắm lời, vội vàng đem ngươi muốn thấy trẫm sự tình nói đến. Nếu như là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ, trong tay ngươi cản Sơn Tiên liền lấy không đi. Lý Thế Dân run lên ống tay áo đối với Lý Thái nói, hồi bẩm phụ hoàng, đêm qua nhi thần đêm xem thiên tượng, phát hiện Bạch Hổ Tinh đã cách vị. Bạch Hổ Tinh xưa nay đều là tướng tinh, chỉ cần Bạch Hổ Tinh giáng thế, chắc chắn lương thần võ tướng đến bảo vệ phụ hoàng. Mà bây giờ Bạch Hổ được cách vị đã có hơn 10 năm, cho đến ngày nay vừa mới hiển lộ ra. Dĩ nhiên là bây giờ Bạch Hổ Tinh đã lớn lên trưởng thành, phụ hoàng nên đem tìm tới trao tặng trọng trách. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái vì sao sẽ đến gặp Lý Thế Dân? Nguyên nhân chính là Lý Thái nhớ tới, ở Lý Thế Dân về binh Trường An thành thời điểm, liền làm được ứng mộng hiền thần mộng. Thế nhưng Lý Thế Dân trong mộng gặp hiền thần sự tình, Lý Thái vẫn là không dám như vậy nhưng chuẩn sẽ phát sinh. Có thể đều là hậu nhân bịa đặt mà tới. Thế nhưng vượt biển Trinh Đông Tiết Nhân Quý nắm giữ ấn soái, lại là không tranh sự thực. Vì lẽ đó Lý Thái sớm vì là Tiết Nhân Quý làm tốt dự định, để hắn mang theo thê tử Liễu Ngân Hoàn ở 3 năm trước liền lén lút trở về núi Tây Giáng Châu Long Môn huyện. Vì lẽ đó nếu như Lý Thế Dân không có mơ tới ứng mộng hiền thần cứu chủ, cái kia Tiết Nhân Quý chẳng phải là không công trở lại. Vì vậy Lý Thái chuẩn bị mượn danh nghĩa thiên tượng câu chuyện đến nói cho Lý Thế Dân có tướng tinh dáng thế. Đây coi là cái gì thiên đại tiêu tức. Tối ngày hôm qua trẫm ngẫu nhiên nhất mộng, trong mộng có ứng mộng hiền thần cứu chủ. Hơn nữa sáng sớm hôm nay, trẫm biến đã đem hắn tìm tới. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, ngươi có thể nói là người này. Không biết họ nàng tên người nào, sinh ở nơi nào. Lý Thái đối với Lý Thế Dân hỏi, hồi bẩm Ngụy Vương, người này tên là Hà Tông Hiến, là thần con rể sinh ra ở Sơn Tây. Trương Sĩ Quý đối với Lý Thái nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.